Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 245, điên cuồng Lưu Kiệt. 9 Càng, Lý Khuê một nhà thảm án diệt môn, ở Đông Hải thành phố chấn động một thời án tử, chẳng qua phá án tốc độ rất nhanh, bị bắt vài cái người hiềm nghi cũng đều thừa nhận là chính mình thấy hơi tiền nổi máu tham hạ sát. Thủ, cuối cùng đậy nắp định luận, nhưng là hôm nay Lưu Kiệt tại sao lại nói lên, Tiểu Kiệt, ngươi đang nói cái gì? Nơi này là chính phủ, không nên hồ nháo. Lưu Thanh sắc mặt uy nghiêm, Lưu Kiệt há miệng, lại thống khổ không biết nên nói cái gì, nhưng là sau một khắc, nhất kiện sự tình nhất thời phá vỡ hắn thần kinh, làm cho hắn hoàn toàn điên cuồng. Lưu bá bá, còn xin ngươi xem vật này. Nói lời này, Mạc Tinh xuất ra một tấm rậm rạp tê dại giấy, sẽ giao cho Lưu Thanh trong tay. Không, Lưu Kiệt thân hình nhào lên, trực tiếp mạnh mẽ quá tờ giấy kia. Có chút điên, Lý Khuê không phải ta giết. Ta không phải là hung thủ giết người. Ta bất quá là thuê sát thủ mà thôi. Ta không phải là thủ phạm chính. Tờ giấy này không thể làm cho ta chứng cớ phạm tội. Món đó án tử đều đã định án. Lời nói này ra, Lưu Thanh nhất thời đầu ông ông tác hưởng. Trong mắt bất khả tư nghị nhãn quang hiện lên, tràn đầy nồng đậm khổ sáp. Tiểu Kiệt, ngươi, Lưu Thanh đặt mông ngồi xuống bên người ghế trên. Ngón tay run rẩy chỉ lấy bên người Lưu Kiệt. Một bên mọi người náo động. Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên đại tân văn a. Lưu Kiệt dĩ nhiên thừa nhận mình là Lý Khuê án chủ mưu. Hắn là không phải là điên rồi, hoặc là bị bệnh, nếu không làm sao sẽ ngu như vậy ở trước mặt mọi người thừa nhận. Lưu Kiệt biết việc đã đến nước này, tất cả đều xong, hắn hai mắt tinh hồng, đầu não đã bắt đầu không tinh tường, đến rồi sắp điên cuồng một cái giai đoạn. Giết hắn đi thì thế nào? Hắn chớ nên gây trở ngại ta kiếm tiền. Mảnh đất kia là ta nhìn chúng. Kết quả lại bị hắn mạnh mẽ đi. Ta hỏi hắn muốn, hắn lại vẫn dám cự tuyệt ta. Toàn bộ Đông Hải thành phố ai dám cự tuyệt ta? Nhưng là hắn Lý Khuê dám. Hắn là tại tìm chết. Đắc tội ta, ta sẽ hắn chết. Ai cũng cứu không được hắn. Lưu Kiệt như giống như điên. Bên cạnh Lưu Thanh tay run run chỉ lấy bên người Lưu Kiệt. Ngươi một cái xúc sinh. Ngươi mấy năm nay đến cùng đều sau lưng ta làm những gì a? Lưu Thanh trong mắt cũng là nước mắt hiện lên. Mấy năm nay, hắn cẩn trọng, từ chính nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có phạm qua nghiêm trọng tính tổ chức tính lệch lạc. Đi thẳng đến bây giờ, xuôi gió xuôi nước, nhưng là hôm nay. Hắn tử lại mất đi hắn một tiếng này sở hữu vinh dự. Làm cho hắn hoàn toàn rơi xuống thần đàn. Ta làm những gì? Ha ha, thực sự là quá buồn cười. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Lưu Kiệt giống giận, nước mắt sái rơi ở trên đất. Trực tiếp chỉ lấy Lưu Thanh. Ta tiểu học thời điểm, ngươi bận rộn với công tác. Không có tinh lực chiếu cố ta. Có mở rộng thương vì lấy lòng ta, đưa cho ta một bộ lúc đó tốt nhất điện thoại di động. Ta nhận, dần dần, tặng quà cho ta nhân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đối với ta đều cung kính không gì sánh được. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi những người này cái nào một cái không có cho ta đưa qua. Không phải là vì để cho ta ở phụ thân ta trước mặt cho các ngươi nói vài lời hữu ích sao? Lưu Kiệt chỉ lấy Lưu Thanh sau lưng mấy người giống giận. Sợ mấy người kia sắc mặt đại biến. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột tích lạc ở trên khuôn mặt. Ở ta sau khi tốt nghiệp đại học, có người cho ta 1 triệu. Chỉ bất quá để cho ta ở bên cạnh ngươi thay hắn nói vài lời hữu ích. Sau đó hắn liền được một mảnh đất. Từ đó về sau, ta chỉ muốn lấy... Vì sao ta không thể dựa vào quyền thế của ngươi nhiều hơn kiếm tiền? Kiếm rất nhiều tiền. Phụ thân, ngươi già rồi, ngươi còn có thể vị trí mấy năm. Một ngày ngươi xuống, ta qua quán cuộc sống như thế, ta nên làm cái gì bây giờ? Cho nên ta chỉ có thể điên cuồng lấy tiền vơ vét của cải. Đem ngươi hạ vị, sau đó ta có khả năng phung phí. Toàn bộ đều góp đủ. Ta có sai sao? Ta không có sai. Không có bất kỳ một đứa bé có thể ngăn cản tài sản như vậy đạn pháo. Không ai có thể. Hắn không thể. Hắn cũng không có thể. Ta cũng không có thể. Ta có lỗi gì? Ta bất quá là phạm vào một người bình thường phạm lệch lạc. Ha ha, ta không sai. Lưu Kiệt như giống như điên cười lên ha ha. Mạc Tử Đạo trên mặt có một tia thương cảm. Hắn không đáng thương Lưu Kiệt. Hắn thương cảm Lưu Thanh. Thương cảm cái này hợp tác có một cái như vậy từ. Bị hủy hắn cuộc đời vinh dự. Ba, ngươi mau cứu ta. Ta không có giết Lý Khuê. Ta chẳng qua là ra 5 triệu mà thôi. Ta có thể giao ra đây. Ngươi mau cứu ta. Ta còn không muốn chết. Lưu Kiệt đột nhiên vọt tới Lưu Thanh bên người. Thật chặt lôi kéo Lưu Thanh cánh tay lay động nói. Lưu Kiệt, lẽ nào ngươi không muốn nói những thứ kia bị ngươi giết làm hại nữ hài? Có bao nhiêu cái? Một bên Mạc Tinh đột nhiên mở miệng. Lúc đầu đang ở lôi kéo Lưu Thanh cánh tay khẩn cầu Lưu Kiệt phảng phất bị kích thích một dạng. Đột nhiên đứng lên chỉ lấy Mạc Tinh nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ta biết ngươi tại sao muốn hại ta. Không phải là giết ngươi mến yêu nữ nhân kia sao? Vậy thì thế nào? Ai bảo bọn họ khinh thường ta? Ta có cái gì không được? Phụ thân ta là thị trưởng. Người nào không nhìn sắc mặt của hắn nói. Ta lại có tiền. Hơn nữa dáng dấp cũng không tệ. Ai bảo nàng xem không dạy nổi ta? Ta muốn giết nàng. Làm cho nàng biết nàng lựa chọn tất cả đều là lệch lạc. Ta giết nữ nhân làm sao vậy? Lại không phải là ta nói. Các nàng từng cái vi phạm ý niệm của ta. Thì phải chết. Lưu Kiệt giống giận rít gào. Sau đó Hồng Thông Thông con mắt gắt gao xem lấy Lưu Thanh. Ba, cứu ta. Ngươi là thị trưởng. Ngươi nói chuyện bọn họ không người nào dám không nghe. Cứu ta. Về sau ta nhất định thật biết điều, rất biết điều. Ngươi nhanh cứu ta a! Lưu Thanh nhìn bên người khóc ròng ròng Lưu Kiệt. Lão Lệ, Tung Hoành, Tiểu Kiệt, đầu án tự thú đi. Lời nói này ra, Lưu Kiệt nhất thời sửng sốt. Sau tức thì hắn ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Ta đầu án tự thú? Đùa gì thế? Phụ thân ta là đường đường thị trưởng. Ai dám bắt ta? Ai cũng không có cái quyền lợi này. Ai cũng không thể đụng đến ta. Đã tê liệt trên ghế ngồi Lưu Thanh giống to hơn. Tiểu Kiệt, quyền lợi của ta là lão bách tính cho ta. Không phải là để cho ngươi làm sằng làm bậy à. Ngươi nói sao? Quyền lợi của ngươi ta vì sao không thể dùng? Ta là ngươi tử. Các ngươi đều ở đây gạt ta. Hại ta. Hô hô hô. Lưu Kiệt thở hồng hộc. Trong đầu đã hoàn toàn tang trí lý trí. Đột nhiên, hắn xoay người hướng phía bên người trên cửa sổ hung hăng đánh tới. Ba, Lưu Kiệt thân hình vọt thẳng phá cửa sổ. Từ hơn 10 tầng cao chính phủ trên lầu rớt rơi xuống đất. Lưu Thanh chứng kiến Lưu Kiệt trực tiếp rơi xuống. Đầu nhất thời ong ong. Thân hình trực tiếp tê liệt. Mạc Tử Đạo nháy mắt. Người bên cạnh lập tức đem Lưu Thanh đỡ đứng lên, đưa đi y viện, chính phủ bên trong đại viện, Diệp Lăng vẻ mặt mỉm cười đi tới đã chết Lưu Kiệt bên người. Kỳ thực, cái chết của ngươi, hoàn toàn là ngươi một tay tạo thành, Lý Khuê ông ta không có tìm được, Mạc Tinh cho cha ngươi nhìn đồ đạc bất quá là một bài thơ. Cho nên, ngươi không trách được bất luận cái gì ngươi. Bởi vì ngươi làm bậy nhiều lắm, có thể đây chính là bị ngươi giết làm hại vong hồn để cho ngươi. Điên cuồng để cho ngươi thấy ngu chưa? Ngươi quả thực đáng chết. Nói xong, Diệp Lăng đứng khí thân tới đi ra đại viện. Nửa phút sau, một đám người lo lắng chạy xuống lầu, xem lấy trên mặt đất đã triệt để chết hết Lưu Kiệt. Cả người run,